Cực phẩm cuồng thiếu, chương 943, đáng ghê tởm sắc mặt. Góc truyện audio.com, từ thế giới trong đường nối đi ra một sát na, Trần Đạo Tàng chỉ cảm giác mình nhất hoa, chợt liền nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Diệp Phàm, Viêm cùng Chử Huyền Cơ mọi người. Hả, Trần Đạo Tàng ngẩn ra, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, con coi chính mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, Diệp Phàm mọi người sẽ xuất hiện ở đây. Trần Đạo Tàng cố gắng mở to hai mắt, nỗ lực xem cẩn thận một ít, đồng thời hắn cảm nhận được rõ ràng Diệp Phàm mọi trên thân thể người tản mát ra khí tức. Biết này không phải hoa mắt, lại càng không là cái gì ảo ảnh, mà là thật sự những người này đều ở, ha ha ha. Trần Đạo Tàng một trận cười lớn. Không hề bảo lưu đem chính mình chân nguyên cảnh khí tức đột nhiên thả ra ngoài. Thâm trầm nói rằng, đây thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, các ngươi đều đang đưa tới cửa, liền để ta đưa các ngươi lên đường thôi. Dứt tiếng, Trần Đạo Tàng khí thế biến đổi, trở nên đặc biệt khủng bố, cả người như một con thú giữ hình người. Ở bên cạnh hắn bốn tên huyền giới tu sĩ trẻ tuổi đang trên đường tới liền nghe Trần Đạo Tàng đã nói có quan hệ trên địa cầu sự tình. Bao quát hắn cùng Chử Huyền Cơ, Viêm trong lúc đó ân ân oán oán. Lúc này nghe hắn nói như vậy, lập tức liền rõ ràng, những người ở trước mắt e sợ đều là cùng hắn từng có oán khe hở. Không khỏi hướng về Diệp Phàm mọi người nhìn lại, Diệp Phàm mọi người khí thức cũng đã bên ngoài. Tu vi sâu cạn đối với bọn hắn bốn người tới nói có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Không chi phí lực đi đoán cũng đã sớm nhìn thấu tu vi của bọn họ. Đại sư huynh nói tới quả nhiên không sai. Thế giới này tu sĩ thực lực thực sự là quá nhỏ yếu. Quả thực chính là một đám rác rưởi. Một tên trong đó tu sĩ trẻ tuổi một mặt khinh bỉ nhìn Viêm cùng Chử Huyền Cơ mọi người. Đối với bên người sư huynh đệ nói rằng. Đúng đấy, bọn họ quá yếu, mọi đại sư huynh trở lại sư môn, đem tin tức này đăng báo sau khi, thế giới này sắp trở thành chúng ta Thiên Nguyên phái tư hữu kết quả. Nắm giữ một cái thế giới, e là cho dù là những thánh địa này cũng không có như thế đại tác phẩm chứ. Chúng ta Thiên Nguyên phái nhất định phải quật khởi rồi. Không sai, có như vậy một thế giới làm đại hậu phương. Chúng ta tương lai rất có thể nắm giữ cùng những thánh địa này chống đỡ được tư bản. Thực sự trở thành huyền giới thế lực lớn siêu cấp một trong. Nghĩ đến sau đó các loại chỗ tốt, bốn người trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lần này, không nghi ngờ chút nào, Cổ Vân sư huynh có công lớn. Liên quan, bọn họ cũng có công lao bằng trời. Ở Thiên Nguyên phái sau đó còn không nghênh ngang mà đi. Chỉ sợ cũng liền những đệ tử nóng cốt kia thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Bốn người càng nghĩ càng sảng khoái tất cả những thứ này đều là Cổ Vân sư huynh công lao. Cũng là Trần Đạo Tàng công lao. Nếu như không có Trần Đạo Tàng, Cổ Vân rất có thể sẽ ngã xuống trên địa cầu. Đến lúc đó, cũng không ai biết từng thì có cái huyền giới tu sĩ chết ở cái này một thế giới bên trong. Ngược lại, bất kể là bọn họ. Vẫn là Thiên Nguyên phái những người khác, đều sẽ cho rằng Cổ Vân chết ở dị thú trong tay. Trở thành dị thú đồ ăn, bốn tên Thiên Nguyên phái đệ tử ý nghĩ kỳ quái đồng thời. Rất là bình tĩnh, bởi vì bọn họ đã sớm nhìn ra rồi, ở đây chỉ có Chử Huyền Cơ tu vi là mạnh nhất. Nhưng cũng không phải là đối thủ của Trần Đạo Tàng, huống hồ bọn họ, lùi 10.000 bộ giảng. Mặc dù Trần Đạo Tàng không có thể thuận lợi đem bọn họ bắt, còn có bọn họ, chỉ cần bọn họ ra tay, Chử Huyền Cơ mọi người liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhiệt đồ, xúc sinh, nhìn thấy Trần Đạo Tàng mang theo huyền giới người tiến vào địa cầu. Chử Huyền Cơ cùng Viêm hai người đồng thời chửi ầm lên. Tình hình bây giờ coi như là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ chút nào, Trần Đạo Tàng nương nhờ vào huyền giới, đồng thời ở huyền giới bên trong người dưới sự giúp đỡ đột phá đạo kia bình cảnh. Chính thức bước vào chân nguyên cảnh, bạch, Lữ Nguyên mọi người sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ rất rõ ràng mục tình hình trước mắt. Không cần nói có bốn tên huyền giới cường giả ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Chỉ bằng chân đạo tàng người bước vào chân nguyên cảnh, e sợ cũng có thể quét ngang chính mình này phương tất cả mọi người. Diệp Phàm ở chân đạo tàng năm người tiến vào vào địa cầu một sát na liền đem cửu thiên huyền quan thu lại rồi. Lúc này, hắn cũng biết tình huống nguy cấp, nếu như không thể đem những người này toàn bộ đánh giết. Địa cầu liền thật sự có khó khăn. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm liền đem ý thức chìm đắm ở cửu thiên huyền quan bên trong. Câu thông huyền lão, cũng muốn hỏi hỏi huyền lão chuyện này nên làm gì. Cửu thiên huyền quan bên trong trước sau như một, không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phàm ý thức chìm đắm ở cửu thiên huyền quan bên trong sau. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một mặt gầy gò huyền lão chính chắp tay đứng ở cách đó không xa. Huyền lão, hiện tại chúng ta nên làm gì? Có thể không dùng cửu thiên huyền quan sức mạnh đem những người này toàn bộ đánh giết. Bằng không địa cầu chỉ sợ cũng nguy hiểm rồi. Diệp Phàm đi tới huyền lão trước mặt, cung cung kính kính hướng về hỏi hắn. Huyền lão khe khẽ thở dài, nói, tiểu tử, có thể ngươi không biết, cửu thiên huyền quan hiện tại cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ngược lại, chỉ khôi phục một tia uy năng. Hơn nữa, nếu như không phải cái viên này cái gọi là đạn hạt nhân. Ta hiện tại còn ở trong giấc ngủ say, lấy cửu thiên huyền quan hiện tại uy lực, như thôi thúc, đánh giết trước mắt này bốn tên tu sĩ đúng là không vấn đề chút nào. Có thể vấn đề là, đánh giết bọn họ, cửu thiên huyền quan tất nhiên sẽ tiêu hao hết một ít năng lượng. Dẫn đến năng lượng không đủ, đến lúc đó đem không cách nào triệt để phong ấn đường nối. Ngươi nhìn quyết đoán đi, huyền lão đem cái củ khoai nóng bỏng tay này quăng đến Diệp Phàm trong tay. Để Diệp Phàm lựa chọn, một là triệt để phong ấn đường nối, một là đánh giết trước mắt này bốn tên huyền giới tu sĩ. Hai người đồng dạng trọng yếu, có thể nói là lưỡng nan lựa chọn. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm ngẩn ra, làm sao lựa chọn để hắn buồn rầu? Đánh giết bốn người này trọng yếu, bằng không e sợ địa cầu liền nguy hiểm. Không có ai là đối thủ của bọn họ, nhưng nếu như đánh giết bọn họ, vậy thì không cách nào triệt để phong ấn đường nối. Đối với địa cầu mà nói, tương tự là đối mặt rất lớn nguy hiểm. Nhìn Diệp Phàm khó có thể lựa chọn dáng vẻ, huyền lão than nhẹ một tiếng, chuyện này đặt ở ai trên người đều là khó có thể quyết đoán. Bất quá hắn vẻn vẹn là cửu thiên huyền quan khí linh, cũng không thể thế Diệp Phàm đến dưới cái này quyết đoán. Ngoại giới, trừ huyền cơ mọi người đang cùng Trần Đạo Tàng đối lập. Diệp Phàm ở cửu thiên huyền quan bên trong cũng không có cảm ứng được ngoại giới tình huống. Trừ huyền cơ tức giận đến cả người run lên, nhưng cũng biết, nếu Trần Đạo Tăng cái này nhiệt đồ đã thành công đột phá chân nguyên cảnh. Chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, viêm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra, hắn vẫn không có đột phá bước cuối cùng này, không nghĩ tới Trần Đạo Tăng dĩ nhiên nương nhờ vào huyền giới. Ở huyền giới tu sĩ dưới sự giúp đỡ sớm đột phá chân nguyên cảnh. Chân nguyên cảnh cùng nửa bước chân nguyên cảnh tuy rằng vẻn vẹn chỉ kém hai chữ. Nhưng trong đó chênh lệch nhưng là to lớn. Có huyền giới bốn tên tu sĩ ở, hơn nữa Trần Đạo Tàng. Viêm cảm thấy, chính mình phương diện này không có một chút nào phần thắng. Toàn quân bị diệt tựa hồ đã là nhất định. Trần Đạo Tàng, ngươi quả thực chính là xúc sinh. Không, ngươi liền xúc sinh cũng không bằng. Dĩ nhiên nương nhờ vào huyền giới, ngươi vẫn là người địa cầu sao? Viêm lớn tiếng quát mắng Trần Đạo Tàng, ngược lại hắn cũng không thèm đến xỉa, mặc dù là chết cũng muốn làm cho đối phương trả giá đáng sợ đánh đổi mới được. Viêm, ít nói những này đại nghĩa lẫm nhiên, những này đối với ta vô dụng, ta chỉ biết là, hiện tại ta, có thể một cái tay đập chết các ngươi tất cả mọi người. Trần Đạo Tàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm, nói rằng, cho tới, xúc sinh, ha ha, coi như ta là xúc sinh cũng không bằng, thì phải làm thế nào đây? Các ngươi đều phải chết, Địa cầu quy tắc, sau này, để cho ta đến lập ra. Nhiệt đồ, không biết xấu hổ, huyền giới là nhân loại. Vì là địa cầu mang đến bao lớn thương tổn ngươi không thể nào không biết. Ngươi không có tham dự tiêu diệt dị thú ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi bán đi địa cầu, bán đi toàn nhân loại. Ngươi chính là toàn nhân loại to lớn nhất tội nhân. Chử Huyền Cơ kích chỉ gầm lên. Dù như thế nào, Trần Đạo Tàng đều là chính mình đã từng đồ đệ. Hiện tại Trần Đạo Tàng dĩ nhiên nương nhờ vào huyền giới. Suýt chút nữa đem hắn tức giận đến một hơi không lên được. Ha ha, sư phụ, lão nhân gia ngài xin bớt giận. Cẩn thận tức giận hại đến thân thể. Trần Đạo Tàng không một chút nào tức giận. Đạt đến chân nguyên cảnh sau khi, hắn đã có một loại quân lâm thiên hạ tâm thái. Chử Huyền Cơ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không có thả ở trong mắt hắn. Ngươi nói ta là toàn nhân loại to lớn nhất tội nhân. Ngươi sai rồi, lúc trước nếu như không phải các ngươi đem ta làm cho cùng đường mạt lộ. Ta sẽ đi tới bước đi này. Tất cả những thứ này đều là các ngươi làm cho. Không oán ta được. Huyền giới bốn tên tu sĩ ôm cánh tay ở một bên xem trò vui. Bọn họ rất bình tĩnh, dựa theo Trần Đạo Tăng từng nói, những người này hẳn là tụ tập toàn nhân loại tinh anh. Bất quá những tinh anh này dưới cái nhìn của bọn họ chính là gà đất chó sành mà thôi. Bọn họ rất yên tâm, căn bản không lo lắng Trần Đạo Tăng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì Trần Đạo Tăng đã đột phá chân nguyên cảnh. Hơn nữa có bọn họ ở một bên áp trận, Diệp Phàm mọi người chính là cua trong giỏ. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Lại có thể từ như vậy mạnh mẽ nổ tung bên trong sống lại. Trên người nhất định có cái gì chí bảo. Giao ra đây, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Bằng không đừng trách ta ở ngay trước mặt ngươi trước đem lão bất tử đánh gục. Trần Đạo Tàng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có thể từ siêu cấp đạn hạt nhân nổ tung bên trong kỳ tích còn sống. Để hắn cảm thấy rất không đúng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm trên người tất nhiên có siêu cấp báu vật, bằng không không thể có thể sống sót. Dù sao liền chân nguyên cảnh dị thú liệt diễm hùng ưng đều bị nổ thành hài cốt không còn. Không hề trả lời, thời khắc này. Diệp Phàm ý thức hiện tại còn chìm đắm ở Cửu Thiên Huyền Quan bên trong. Đang cùng Huyền lão trò chuyện, thật tiểu tử cuồng vọng, Trần Đạo Tàng sầm mặt lại, không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên đối với lời của mình ngoảnh mặt làm ngơ. Trong mắt lệ mang lóe lên, một luồng sát khí từ trên người hắn đột nhiên bắn ra. Tô Lưu Ly thấy thế, lắc người một cái, che ở Diệp Phàm trước người. Mặc dù biết rõ không địch lại, nàng cũng muốn bảo vệ người yêu của chính mình, mà ngay tại lúc này, Diệp Phàm rốt cục hạ quyết tâm, nói với Huyền lão, ta quyết định, trước tiên đánh giết bốn người này lại nói, không cách nào triệt để phong ấn đường nối cũng hết cách rồi. Bằng không địa cầu hiện tại liền đem đối mặt diệt vong nguy cơ. Được rồi, nếu ngươi quyết định, vậy liền bắt đầu đi. Huyền lão gật gù, nói mà không có biểu cảm gì nói. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.